cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 647. Ta chính là con rồng kia. 1/4. Thừa dịp Đường Quả Nhi cùng Hoàng Tương Ninh đang nói lặng lẽ nói. Đường Sương len lén lái xe trượt, đi rồi Đồ Tử Giải Trí. Hiện tại cái tiểu nha đầu này đặc biệt quấn hắn. Hắn đi chỗ nào, nàng liền muốn theo đi. Hóa thân một cái đuôi nhỏ. Long Xà Diễn Nghĩa, ca khúc chủ đề. Hồ Dương Tiểu Sa nghe được Đường Sương có ý để hắn đến biểu diễn. Long Xà Diễn Nghĩa, ca khúc chủ đề sau. Kích động lại kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết, Long Xà Diễn Nghĩa, Cừu Sâm đại chế tác. Quãng thời gian trước chọn vai phi thường náo nhiệt, lộ ra ánh sáng suất rất cao. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ rất nhanh sẽ được cơ hội tốt như vậy. Không có vấn đề, ta có thể làm được. Sau khi kinh ngạc, Hồ Duyên Tiểu Sa biểu thị ra kiên định tự tin. Cơ hội tới muốn có thể tóm lại, bằng không đáng đời hỏa không được. Đường Sương gật gù, lấy ra một tờ tràn ngập từ cùng phổ trang giấy đưa cho Hồ Duyên Tiểu Sa. Nói rằng, ngươi xem một chút, đây chính là bài hát này. Thật tốt cân nhắc, Long Quyền. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Long Quyền hai chữ. Hồ Duyên Tiểu Sa bỗng cảm thấy phấn chấn. Tên rất có khí thế. Nhìn dáng dấp là hắn thích nhất Trung Quốc phong. Tiếp nhìn xuống ca từ lấy đôn hoàng vì tâm Đông Bắc Đông dân tộc này đường ven biển giống một nhánh. Cùng cái kia trường thành giống 5.000 năm đến chờ bắn mộng ta dùng cánh tay kéo ra này toàn bộ. Thổ địa trọng Mông Cổ cao nguyên xuôi nam gió viết gì đó nội dung chữ Hán đến cùng có hiểu hay. Không đồng dạng màu da cùng mặt mũi vượt qua Hoàng Hà Đông leo lên trên đỉnh Thái Sơn ta hướng Tây. Dẫn gió Bắc phơi thành một thân cổ đồng. Ta hữu quyền mở ra trời hóa thân làm rồng đem Sơn Hà một lần nữa di động lấp bằng vết nứt đem. Phương Đông mặt trời mọc điều chỉnh thời không trở lại hồng hoang đi chi phối đi thao túng ta hữu. Quyền mở ra trời hóa thân làm rồng cái kia mặt đất trái tim mãnh liệt bất an nhảy lên toàn thế giới. Biểu tình chỉ còn dư lại một loại trời chờ anh hùng ta chính là con rồng kia. Ca từ khí thế hùng hồn, ý cảnh nặng nề, Hồ Duyên Tiểu Sa phảng phất hóa thân làm rồng. Theo trong đó mỗi một chữ rong ruổi hoa hạ mặt đất. Khi thì vượt qua Hoàng Hà hai bờ sông. Khi thì nhảy lên trên đỉnh Thái Sơn. Khi thì xuyên qua giống một tấm đầy cung đường ven biển. Lấy trường thành vì mũi tên. Lấy thổ địa nặng nề ra sức lượng. Một mũi tên quang hàn bảy đại châu. Phần này ca từ phảng phất giảng giải chính là Long Xà bên trong vương triều. Giải thích chính là hắn cái kia không thể địch quyền ý. Chỉ nhìn phần này từ, Hồ Duyên Tiểu Sa đã yêu thích không buông tay. Hắn vẫn đối với chính mình viết, Hổ Sơn Hành, vẫn tự hào. Thế nhưng nhìn trước mắt phần này từ, không do trong lòng tự làm so sánh. Chênh lệch một bậc, bất quá nghĩ đến trước mắt Đường Sương không chỉ có bí danh vũ tướng. Hơn nữa là nổi danh tác gia. Có thể viết ra như vậy từ, cũng sẽ không kỳ quái. Ca từ như vậy phóng khoáng, phổ nhạc nhất định càng thêm sục sôi. Hồ Duyên Tiểu Sa cảm giác đầu tiên liền là cực kỳ nhanh. Tiết tấu cực kỳ nhanh, nhanh ca hát đối tay cảm giác tiết tấu yêu cầu rất cao. Bất quá Hồ Duyên Tiểu Sa rất có tự tin, hắn nhạc cảm cùng tốc độ nói đều là đỉnh tiêm. Đường Sương đồng thời giới thiệu nói, chỉnh bài hát sẽ lấy đại cổ làm chủ yếu nhạc khí. Đột xuất dày đặc Trung Quốc phong, ngươi ở biểu diễn thời điểm, nhất định phải hát ra nó khóc, tưởng tượng chính mình chính là Long Xà bên trong vương triều. Ở Long Xà cùng nổi lên thời đại lớn bên trong, trải qua 15 năm khổ luyện, tại mọi thời khắc ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Ngộ núi ngộ nước ngộ nhật nguyệt, cuối cùng đã phá hư không, kiến thần bất phôi, đi lên quốc thuật đỉnh phong. Khốc, a, ta rất khốc tương đương, Hồ Duyên Tiểu Sa nói rằng. Đường Xương đùa giỡn nói, ngươi tùm đầu khiến ngươi xem ra rất có hài kịch hiệu quả. Hồ Diên Tiểu Sa lập tức nói hắn, lập tức đi ngay lấy mái tóc cát, lưu cái bản đầu chọc, để cho mình có vẻ nhiệt tình lưu loát. Đường Xương muốn nói không cần như vậy, nhưng thấy Hồ Diên Tiểu Sa dáng dấp rất chăm chú, suy nghĩ một chút, coi như thôi, theo hắn đi. Hồ Diên Tiểu Sa nói rằng, Đường Đồng, ta vừa vặn có vấn đề nghĩ hướng ngài thỉnh giáo. Long Xà bên trong vương triều cùng Ba Lập Minh cùng với gót bọn họ. Chấm ngoặc kép, Hồ Diên Tiểu Sa hỏi Long Xà nội dung vở kịch. Xem này giống như không quan hệ ca khúc, nhưng Đường Xương trái lại càng thêm hài lòng. Bởi vì chỉ có lĩnh hội được Long Xà bên trong mọi người một lòng hướng võ xích tử chi tâm, mới có thể càng tốt mà đem trong đó tinh thần hát vào. Long Quyền, trong bài hát này, Đường Xương lúc trước đang lựa chọn Long Xà ca khúc chủ đề lúc. Cái thứ nhất nhảy ra ý nghĩ chính là, Long Quyền, hai người quả thực là lẫn nhau vì đối phương đo ni đóng giày. Đặc biệt phù hợp, cái này cũng là hắn dám trực tiếp pass rơi Hoàng Hồn nguyên nhân chủ yếu nhất. Hoàng Hồn hát không được hip hop, mà Đường Xương không thể vì hắn mà từ bỏ ca khúc. Long Xà diễn nghĩa, ca khúc chủ đề nhất định phải là Long Quyền, Long Quyền, cũng nhất định phải là Long Xà diễn nghĩa, ca khúc chủ đề, không phải vậy nó lấy bất luận một loại nào hình thức đi ra, đều sẽ không viên mãn. Đường Xương cùng Hồ Diên Tiểu Sa hai người liền Long Quyền, bài hát này hàn huyên hồi lâu. Cùng lúc đó, Long Xà diễn nghĩa, đưa tin đã đại diện tích hiện lên. QQ giải trí phụ trách Long Xà tuyên truyền. Sở dĩ cường độ cùng tốc độ đều hoàn toàn không cần lo lắng. Bạo lực Mỹ học gió bao phủ. Cửu Sâm kiệt tác quay phim, Cửu Sâm mở ra đô thị võ hiệp gió. Diễn nghĩa nhiệt huyết truyền kỳ, kế. Anh hùng, sao, nổi danh tác gia Đường Xương. Long Xà diễn nghĩa, lại lần nữa chuyển trên màn ảnh, Cửu Sâm dắt tay Chân Lệ. Ngạnh hán cộng nhiệt huyết hút tình bom, Cửu Sâm tân tác. Long Xà diễn nghĩa, tiểu thuyết hoặc càng thú vị, Cửu Sâm vượt giới tiến vào kịch mạng. Vì sao tuyển chọn, Long Xà diễn nghĩa, nhìn, cái kia, anh hùng, Long Xà diễn nghĩa, sau lưng thâm tàng bất lộ người, siêu tầm. Long Xà diễn nghĩa, võ chỉ Triệu Chí Sơn, vì quốc thuật chính danh. Long Xà diễn nghĩa, diễn sinh thiên, đoạn hồn thương, nhập vây 2018 Hoa Hạ Văn học Thịnh Điển Bạch Ngân Văn học thưởng tốt nhất phim ngắn tiểu thuyết. Mày dâu không cho cân quắc, Đường Chăn đại tác ra đệ đệ. Rất nhiều ân tình tự kích động phát biểu cái nhìn, đợi mấy tháng. Cuối cùng nghe được năm nay tin tức tốt nhất, Long Xà cuối cùng muốn tới rồi, gót đến cùng ai tới diễn, vì sao còn không công bố, cái khác nhân vật đều có, vì sao chỉ có không có gót, nhìn Triệu Chí Sơn siêu tầm, ta liền yên tâm, chỉ có hắn có thể thiết kế ra Long Xà bên trong đánh võ tình cảnh. Mong đợi nhất vương triều cùng, Ba Lập Minh ngục giam tranh đấu. Mỗi lần nghĩ đến cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Trực rót não đỉnh, ngày mùng 1 tháng 5 quý thứ nhất đem truyền ra. Vì sao còn muốn lâu như vậy? Ta nghĩ Tết Xuân liền có thể nhìn thấy. Mới kịch muộn ra một chút cũng liền muộn ra một điểm đi. Tốt xấu đem tiểu thuyết đăng nhiều kỳ xong. Như bây giờ treo một cái đuôi không đổi mới. Thực sự là chiêu hận. Đây là năm 2019 nhất làm người chờ mong điện ảnh và truyền hình kịch. Một năm này ta liền dựa vào bộ này kịch mạng rồi. Nhưng không hoàn toàn là xem trọng. Không thiếu hát suy điều. Nổi danh nhà phê bình điện ảnh Hoàng Cảnh Vĩ liền phát biểu không giống nhau cái nhìn. Cửu Sâm điện ảnh ta cũng rất thích xem. Hắn bạo lực Mỹ học khai sáng một cái mới lưu phái. Đầy đủ thể hiện ra nghĩa hẹp cùng tình huynh đệ, lấy được to lớn thành công. Thế nhưng vượt chân tiến vào kịch mạng có phải là sáng suốt chi chọn? Cần đánh nghi vấn, ta rất hoài nghi hắn đối kịch mạc làm đầy đủ tỉ mỉ phân tích, mà chỉ là nhìn thấy kịch mạc hừng hực thị trường địa thế. Hoặc là lại bị long xà nhiệt huyết tình tiết làm choáng váng đầu óc. Kịch mạc cùng đại điện ảnh là rất không giống nhau. Ta chưa bao giờ hoài nghi Cửu Sâm đạo diễn năng lực. Nhưng một bộ dài lâu kịch mạc thử thách không chỉ là đạo diễn năng lực. Chấm ngoặc kép, long xà to lớn fan quần thể là bộ kịch này thu coi cơ sở. Ở long xà quay phim tin tức vừa ra tới, bọn họ liền hoan hô nhảy nhót, điên cuồng đánh cô. Không chỉ có như vậy, Đường Chăn fan cũng ở hiệu triệu chống đỡ, mới lên cấp nữ thần đệ đệ. Đường Xương ở chăn yêu fan trong đám thực lực được sủng ái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.